đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813, chương 813, Lĩnh Ngộ Kiếm Đạo. Bốn càng, phanh phanh phanh, cột đá cùng cột đá ở giữa cấu kết ra cương tuyến toàn bộ va chạm tại kiếm cương bên trên. Chờ toàn bộ cương tuyến cấu kết hoàn tất, bị trọn vẹn gần 65.000 đạo kiếm cương ngăn trở. Cái này là bực nào hoa lệ hùng vĩ tràng diện. Đây đại khái là Ngu Thượng Nhung cho tới bây giờ có khả năng khống chế nhiều nhất số lượng kiếm cương, cơ hồ dốc hết có khả năng. Hùng vĩ về hùng vĩ, trận pháp còn không có phá. Không được, Ngu Thượng Nhung tâm sinh nghi hoặc, vừa sinh ra ý nghĩ này. 361 cây cột đá ở giữa cương tuyến, toàn bộ đứt gãy, tiêu tán ở không trung. Chính giữa thạch bản trận văn, còn không triệt để sáng lên, liền ảm đạm xuống. Phía tây bát phương cột đá, xuất hiện hơi rung động. Phía trên khắc họa trận văn, giống như là niên đại đã lâu cho bụi. Từng cái bong ra từng mảng, theo gió phiêu tán, phá. Ngu Thượng Nhung hài lòng gật đầu. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu đánh lên trong lòng. Một phương diện, hắn chinh phục tiên hiền lưu lại đại trận. Một mặt khác, hắn không chỉ lĩnh ngộ thiên tử kiếm, còn lĩnh ngộ vạn vật vì kiếm. Trời sinh vạn vật, thế nào vì kiếm? Đoạn kiếm lại cái gì? Vui sướng cùng với tại huân hoa mộ bên trong trảm liên một màn lại não hải bên trong tái hiện. Kiếm vẫn còn, người cũng tại, đoạn kiếm đúc lại ngay. Kiếm ma trở về thời điểm, lúc này, pháp thân tiêu tán, một cỗ mất trọng lượng cảm đánh tới hô. Ngu Thượng Nhung nội tâm nhất kinh, bắt đầu nghĩ đan điền khí hải bên trong một tia nguyên khí đều không dư thừa. Bị ép không còn một mảnh, uy, cắt lượng, chấm ngoặc kép, oanh, Ngu Thượng Nhung rơi trên mặt đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cần yêu nhã, cần thong dong, kiếm ma cho tới bây giờ cũng không thể chật vật. Tu hành người vượt qua thối thể cửu trọng, cái này chủng độ rơi xuống, cũng không thể thương đến hắn, liền là đối hình tượng có ảnh hưởng. Ô, cắt lượng ngẩng đầu nhìn một mắt, lại bắt xuống dưới, Ngu Thượng Nhung tả hữu nhìn xuống, ổn định tâm thái, ngồi xếp bằng làm tốt, đem bụi bặm trên người bắn bay, đón ánh trăng, lộ ra cười nhạt, cắt lượng, cái này trận phá đến như thế nào? Ba, ba. Ba, phá đến xinh đẹp, thân sau một đạo hắc ảnh vỗ tay đi ra, ánh trăng rơi tại trên khuôn mặt của hắn, Ngu Thượng Nhung theo tiếng kêu nhìn lại, Giang Tiểu Sinh, ta dám thị ngươi cái này lâu, chính là muốn xác định ngươi chết, không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể phá trận, Giang Tiểu Sinh nói ra, Ngu Thượng Nhung lắc đầu nói, chính là tiểu trận, không đáng giá nhắc tới, đừng giả bộ. Nhìn ngươi kia bộ dáng chật vật, hôm nay ta liền thay sư phụ báo thù, trước lấy ngươi mệnh, trước khi lâm chung, ngươi còn có cái gì di ngôn, ta hội một cũng mang cho ngươi sư phụ, Giang Tiểu Sinh nói ra, chỉ bằng ngươi, Ngu Thượng Nhung nhìn về phía Trường Sinh Kiếm, đáng tiếc Trường Sinh Kiếm đã đứt, năng lượng hoàn toàn không có, phù văn từ lâu thối lui, hắn đã vô pháp giống như kiểu trước đây. Tay không diệt nguyên thần, chỉ bằng ta, Giang Tiểu Sinh nói ra, tin tưởng ta, chấm ngoặc kép, nói chuyện lúc, trong ngôn ngữ để lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Cái này lệnh Ngu Thượng Nhung khẽ nhíu mày, Giang Tiểu Sinh nâng lên tay, không có di ngôn, vậy liền lên đường đi. Một trưởng đẩy ra, trưởng ấn bay tới đằng trước, Ngu Thượng Nhung bản năng đạp đất, làm gì được không có bay lên. Đành phải nghiêng người vừa trốn, kia trưởng ấn bắn trúng cột đá, phanh một thanh âm vang lên, Giang Tiểu Sinh lắc đầu, ta sẽ không cho ngươi khôi phục cơ hội, có ít người, liền là chết tại nói nhiều, chấm ngoặc kép, nói xong, liền song trưởng đẩy ra, mấy đạo trưởng ấn hướng Ngu Thượng Nhung kích xạ mà đi, Ngu Thượng Nhung bằng mượn thối thể lực lượng cùng nhiều năm qua chiến đấu bản năng, tả hữu né tránh. Đồng thời gia tốc khôi phục nguyên khí. Đáng tiếc trạng thái chiến đấu hạ, nguyên khí khôi phục thực tại ít đến thương cảm. Thậm chí suất liên tục trưởng cơ hội đều không có. Chỉ cần một trưởng, ngưng tụ ra một trưởng nguyên khí là được. Mặc dù hắn ở vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, có thể hắn vẫn y như cũ 10 phần trấn định. Giang Tiểu Sinh gặp hắn thân pháp phi phàm, liền không còn bảo lưu. Pháp thân mở ra, một tòa ngũ diệp hồng liên pháp thân, hướng Vu Thượng Nhung nhào tới. Ngũ diệp, Ngu Thượng Nhung không nghĩ tới Diệp Chân đồ đệ lại đến đại tu hành giả cảnh giới. Nếu là ngũ diệp trở xuống, hắn hoàn toàn có thể làm đến một trưởng đánh giết. Có thể qua ngũ diệp, liền không có kia dễ dàng. Giang Tiểu Sinh kinh nghiệm tác chiến kế thừa Diệp Chân thói quen. Hắn rất quả quyết thúc đẩy pháp thân, nghĩ lấy tối cường tư thái kết thúc chiến đấu. Pháp thân siêu vẹo quét ngang tới, Ngu Thượng Nhung cấp tốc lui lại. Ô Cát Lượng hiện lên hồng liên pháp thân, bốn vó trà đạp, phanh phanh phanh phanh, mỗi một chân đều dẫm tại hồng liên pháp thân bên trên. Giang Tiểu Sinh mang theo pháp thân lui lại mấy bước, ngẩng đầu lên nói, xúc sinh, một hồi ta giết hắn, định đem ngươi hàng phục. Hắn giám thị cái này đoạn thời gian, biết rõ Cát Lượng mã tiêu hao năng lượng, lúc này không để ý tới Cát Lượng mã, hướng về phía trước lao đi. Phanh phanh phanh, thạch lâm chi trận hủy đi về sau, biến thành vô dụng phế thạch, hồng liên pháp thân đem hơn 10 cây cột đá đụng ngã. Giang Tiểu Sinh đưa tay chính là nhất kích, Ngu Thượng Nhung không thể không ép khô thể nội vừa tồn một chút xíu nguyên khí. Người nhẹ như yến, sau nhảy mấy chục mét xa, Giang Tiểu Sinh nhíu mày, kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch thể hiện đi ra, Ngu Thượng Nhung đón gió mà đứng. Ánh trăng đem hắn thân ảnh kéo đến thẳng tắp, mỉm cười nói, tiểu bằng hữu, tin tưởng ta, dùng ngươi năng lực, nghĩ muốn giết chết ta, còn kém xa lắm, kia liền thử xem. Giang Tiểu Sinh thi triển đại thần thông thuật, lấp lóe hướng về phía trước, cái này là Ngu Thượng Nhung không muốn nhất nhìn đến chiêu thức. Cái này dạng hội cực nhanh rút ngắn hai người khoảng cách, tựu tại Giang Tiểu Sinh hồng liên pháp thân đến thân lúc trước. Uy, phía trên đánh tới trêu tức âm thanh đón lấy, đao cương rơi xuống, mạn thiên kim quang, huyền thiên tinh mang, quân lâm thiên hạ, kinh hồng nhất miết, băng phong tam xích, một cái tiếp theo một cái tuyệt chiêu. Kia ngũ diệp hồng liên pháp thân, đầu tiên là bị huyền thiên tinh mang chia cắt, sau đó lại bị quân lâm thiên hạ mở ra, lại bị băng phong tam xích đông cứng. Sau cùng, kinh hồng nhất miết vạch qua Giang Tiểu Sinh cổ. Phanh, bích ngọc đao thẳng tắp cắm trên mặt đất, đón ánh trăng, Vu Chính Hải rơi xuống, khá có chút đắc ý nói, như thế nào, Ngu Thượng Nhung xem thường, chính là ngũ diệp, ngươi lại dùng bốn chiêu, không, Vu Chính Hải lắc đầu, trước đó vài ngày, ta từ sư phụ kia bên trong học đến không ít, sư phụ, lệnh ta cảm xúc rất sâu, ồ, ngũ diệp rất yếu sao, không kém. Có lẽ hắn có thể giống như ngươi, làm đến tam diệp giết lục diệp, ngũ diệp giết bát diệp đâu. Vu Chính Hải chậm rãi mà đàm đạo, không muốn khinh thị bất kỳ kẻ địch nào. Dù là hắn nhìn qua chỉ là một cái tiểu ngũ diệp. Đây thật là sư phụ nói. Ngu Thượng Nhung không quá tin tưởng. Tổng kết xuống đến, chính là một câu. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải nhìn về phía Ngu Thượng Nhung. Phải học được bổ đao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thở phì phò, Cát Lượng mã chạy tới. Ngu Thượng Nhung tâm tình không tệ, cũng không muốn theo Vu Chính Hải phân cao thấp. Vỗ vỗ Cát Lượng lưng ngựa. Đại sư huynh, ngươi nói có lý, hôm nay ta không cùng ngươi tranh. Sư phụ từng nói, kiếm phân tam đẳng, tốt dũng vũ tranh phong, chỉ sẽ rơi vào đệ nhị đẳng. Hiện nay ta đã lĩnh ngộ thiên tử kiếm, thậm chí vô kiếm chi đạo. Không nghĩ lại tranh, Vu Chính Hải nghe nói, nghi ngờ nói, thật, đại sư huynh lĩnh ngộ vạn vật làm đao, lại tranh không muộn, được, Ngu Thượng Nhung lát nữa nhìn thoáng qua Giang Tiểu Sinh thi thể. Trở về Thạch Lâm, đem trường sinh đoạn kiếm nhặt về, đại sư huynh như thế nào biết được ta ở chỗ này? Sư phụ lo lắng ngươi an nguy, lệnh ta đến tìm ngươi, Vu Chính Hải cười nói. Nhìn ngươi tựa hồ tình huống không ổn. Bất quá, ta không hội chế giễu ngươi. Ngươi ta ở giữa tính là hòa nhau. Ngu Thượng Nhung lắc đầu nói. Kỳ thực đại sư huynh không xuất thủ. Hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi không phải nói không tranh sao? một mã quy một mã. Dũng vũ tranh phong có thể để lý, không thể nhường. Ngu Thượng Nhung nhảy lên cát lượng mã, đạp không mà lên, khẽ cười nói, Vu Chính Hải không phục, đi theo, ngươi đều không có nguyên khí, ngươi thế nào giết hắn? Chấm ngoặc kép, ta có rất nhiều phương pháp, không nhọc sư huynh nhọc lòng. Chấm ngoặc kép, ta không cảm thấy ngươi có phương pháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người một đường tranh cãi, không bao lâu liền biến mất ở chân trời. Nhưng mà, ánh trăng rơi trên người Giang Tiểu Sinh thời điểm, hắn lại đột nhiên mở mắt, lập tức đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, nhìn xem ngực một đám vết máu. Giang Tiểu Sinh lập tức lên cơn giận dữ. Hôm nay sát thân chi thù, ngày khác tất báo. Chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Sinh gian nan bỏ lên, không cam lòng nói, nhất định phải cầm lại sư phụ Tử Lưu Ly. Oa một ngụm máu tươi nôn trên mặt đất, hắn kéo lấy thụ thương thân thể, hướng trong rừng đi tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.